Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch hoàng thượng, trụ trì tịnh xá Đức Tăng, kính bạch quý đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý tử. Hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2013, như thường lệ đạo tràng tịnh xá Đức Tăng cùng với sư cô có một cái buổi pháp đại ngắn. Thì hôm nay sư cô cũng giảng một cái đề tài, và cái đề tài này chắc là nó gần gũi với quý vị nhiều lắm, gần gũi như là mình ăn cơm uống nước hàng ngày vậy. Thì trong cái giới thứ nhất thì chúng ta có học cái giới như này, là con cố ý tránh xa sự sát sanh. Nhưng mà khi nói đến cái sắc sanh, là nói đến cái đỉnh cuối, là nói đến cái đỉnh cao của một cái tâm sanh. Đỉnh cao đó thì gì? Đỉnh cao đó là cái sanh ác. Để đi tới cái chỗ mà phạm cái giới sắc sanh thì nó là bao giờ nó khởi lên từng cái đoạn một. Đoạn thứ nhất là sân nó khởi lên, rồi đi tới sân đọc, rồi nó mới tới sân ăn, đi từng cấp độ về. Và nói về cái mức độ mà nó khởi sân trong cái thân khẩu ý, thì cái sân nó khởi sân trong cái ý như là nó tạo nên cái ý niệm sân, rồi nó tạo nên cái khẩu niệm sân, rồi nó mới tạo nên nó là cái thân hành sân, và thân hành cho niệm sân, khẩu hành cho niệm sân, và ý hành cho niệm sân. Thì chúng ta nói sát sanh là chúng ta nói cái chặng cuối cùng, mà nói tới cái đỉnh cao nhất của nó là hủy hoại cái mạng sống của chúng sinh không. Chúng ta xuống thấp một chút đó, thì chúng ta nói là nó đóng lột nhau để mà nó làm cho thương tổn về thể chất của cái chúng sinh khác. Để thấp hơn chút xíu nữa là nó cãi lộn nhau, tức là cái khẩu nó tạo nên cái nghiệp. Bây giờ đây đó, cái trận chiến giữa cái tâm sân này với cái tâm sân khác đó nó diễn ra, mà cái vũ khí của nó là cái lưỡi. Cái lưỡi nó dùng cái miệng của nó để nó phát ra những cái lời rất là độc địa. Những lời này như đau như kiếm, có thể làm cho người ta đó khi tiếp nhận cái lời đó có thể đau khổ mà đi đến cái chết. Nghe rồi á, ngậm nghĩ buồn khổ, buồn khổ đến tử mạng mà chết. Có khi đó, tức giận mà tự giận mà chết cũng có. Thì tất cả những cái điều mà chúng ta vừa tạm thời kể ra đó thì gốc bao giờ nó cũng nằm trong cái ý sâu. Bây giờ chúng ta thử xem, chúng ta từ nhỏ tới lớn á, có cái ý giận ai chưa, có cãi lẫy với ai chưa? Và có đó, dùng tay chân của mình để đánh đập ai chưa? Nếu mà chúng ta có đó thì cái giới thứ nhất chúng ta đã phạm rồi, phạm từng cái cấp độ của nó, nhưng mà chưa đến cái đỉnh của nó, là chưa có gây chết chóc cho ai thì chưa. Nhưng mà từng cái bước một đó, trong cái giới thứ nhất mà để giữ cái giới của mình đó, cho nó thật là vi tế đó, thì những cái phần mà sư cô vừa kể ra đó, nó vẫn còn nằm ở trong phần thôn, và chúng ta cũng phải dương mắt. Như vậy gia đình nào cũng có những chuyện không hài lòng về nhau, gia đình nào cũng có sự xung đột. Sự xung đột ở trong tâm ý là không vừa lòng, không bằng lòng, không thích cái cách sống,

cái câu chuyện này nằm trong cái kinh Pháp Cú số 6. Và cái câu chuyện này nó có cái tên đó là những gì tỳ kheo hay cãi cọ ở xứ Kosambik. Thì cái thời mà Đức Phật còn sanh thiền đó, thì ở tại cái tinh xá Kosita này, ở xứ Kosambik này có hai vị tỳ kheo. Một vị tỳ kheo đó là giỏi cùng, một vị tỳ kheo đó thì giỏi về kinh điển. Thì hai vị này cùng sống chung một tinh xá, và những vị này giỏi giang cho nên là có đồ chúng, tức là cùng là trong một cái tăng đoàn với nhau. Nhưng mà giống như mình nói là có nhóm, nhóm thì theo cái ông giỏi được, nhóm thì theo cái ông mà giỏi về kinh. Thì một hôm đó, cái ông mà gọi là giỏi về pháp, ông giỏi về pháp cũng đi tắm. Ông đi tắm thì bởi vì cái nhà tắm chung, thành ra là theo cái quy định chung á, phải tắm thì phải lấy cái nước mình tắm đó, cho nó đủ tắm cho hết rồi chứ đừng có để dư lại. Vì dư lại cái người sau đó, nhiều khi người ta không có thức sàn cho đó, mình sao biết nó sạch được hay là dơ là thức sàn. Thì cái gì mà gọi chính pháp này đó, khi mà rời khỏi cái nhà tắm đó, thì cái gì gọi mình là không có bước chân vô. Thì khi bước chân vô đó nó thấy nước trong cái chỗ cái lu nó còn. Thì cái gì mà gọi dừng được mới hỏi cái gì về pháp đó, hỏi có phải là ông tắm rồi chừa lại nước hay không. Thì cái gì gọi về kinh về quả về pháp nó nói nè, phải tôi là cái người chừa lại nước đó. Thì cái gì mà gọi dừng được nó nói rằng là không có nên mà chừa nước đó là sai rồi, còn phạm ở đó. Thì cái gì mình nói là tôi rất lấy làm tiếc là tại vì tôi không biết, cho nên là tôi đã vô tình để là cái nước đó chứ không phải cố ý. Thì cái gì giỏi về mình cũng nói là nếu mà mình không cố ý thì không có tội gì hết. Thì cái gì giỏi về pháp cũng nói là xin cảm ơn ông. Thì vì này là thấy mình cũng thấy ông kia ông về giỏi về lực mà ông nói mình có lỗi gì hết cho nên là yên tâm để không nói ăn không cá là gì gì hết. Nhưng mà cái ông giỏi về lực này đó thì ông thấy cái chuyện nó xảy ra, ông về mới nói với là cái nhóm mà theo ông đó, nhóm mà coi ông như thầy đó, thì mới nói là cái ông đó ông giỏi về kinh điển, ông giỏi về pháp gì đó mà vô tắm mà còn để dư nước đến nỗi đó là ta này phải nói cho cái gì nó biết, vậy mà không có tỏ cái dễ gì mà biết cái tội lỗi của mình hết. Thì cái nhóm mà đồ chúng của cái ông mà được đó nghe xong vậy là mới bàn tán nha, bàn tán nói cái ông này giỏi pháp mà cái khi mà phạm vô cái lực đó còn không biết gì nó chơi sợi, coi như mình không có lỗi, coi như mình không có lỗi. Thì nói như vậy đó là mới là chỉ rõ qua cái nhóm mà đồ chúng của ông giỏi pháp nói tự nhiên là theo cái ông đó, cái ông đó là sai như vậy đó mà đệ tử cũng theo, người ta đến phải đệ tử cũng hoàn hết. Nhưng mà gì đó là hai cái nhóm này là giống như là tôn cái người sư huynh của mình, là giống như bậc thầy của mình vậy thôi chứ không phải là thầy. Thì cái bên cái nhóm kia nó nghe nói cái thời trưởng của mình như vậy đó nên trong lòng nó còn khó chịu, về mới nói với cái gì mà gọi pháp nó nói là bên cái nhóm luật đó họ nói đó huynh là cái người mà coi như là phạm trong cái luật đó là tắm rồi đó là để nước dư nó lại vậy mà không biết lỗi. Thì cái gì mà về pháp á mới nói với những cái người mà theo mình mới nói là sự thật là thầy là bên đây có bỏ con để dư cái nước đó, nhưng mà cái gì mình gọi nhiều lần đó nó nói là không có lỗi cho nên là không có vấn đề gì để mà bàn cãi nữa. Thì những người đi theo trong cái nhóm này đồ chúng này đó qua ngày mai mới nói là cái nhóm này và nói cái ông mà giỏi về lực này á là coi những cái người không có ăn mày đã nói không có lỗi rồi, bây giờ lại nói á là người ta có lỗi. Nói như vậy là cái người không có đúng đắn, người trước mặt nói trước nói khác, rồi sau lưng nói khác. Cho nên mình nói với nhóm bên kia, thì cái nhóm bên kia đó mới tức giận lắm, mới nói với là cái ông mà giỏi về lực á, là bên kia nó nói là cũng như huynh là cái người mà trước mặt nói khác sau nói khác, cái người không có đàng hoàng không có đứng đắn. Thì ông này mới quyết định á là dùng lực để mình chi tiết ra cái chuyện ông này tắm mà bỏ thừa là cái nước kia á, và đề nghị á là làm cái buổi họp á để mà coi như là có một cái quyết định về luật lệ nghiêm khắc cái ông này. Thì cái chuyện nó đưa ra thì cái nhóm mà đồ chúng mà bên luật á mới nói rằng là bên này chuẩn bị mà ra một cái hội đồng về kiết giới á để mà nhận lãnh cái hình phạt của mình á, lại còn thêm cái tội đó là nói cái người từ cái bên này á là không có đàng hoàng không có đứng đắn thì không biết bao nhiêu tội mà để. Thì lúc đó nó mới ồn náo lên á, ngay cả những người á không ở trong cái hai nhóm đó đó thì người ta cũng tham gia, vô và bình luận xem đó, cái chuyện này ai trúng ai sai. Mà cứ như vậy đó thì làm rầm rộ lên. Thế khi mà cái chuyện này đó thì có những người ta nghe đó, ta không biết sao mà cái chuyện có một chút xíu à mà nó xé ra thì nó bự đến như vậy. Cho nên chuyện này mới lên bạch với Đức Phật là cái sự việc như vậy đó, thì ai trúng ai sai. Thì Đức Phật mới kêu những chuyện này lên, Đức Phật nói giải thích cho cái nhóm mà ở bên Pháp, tức là cái ông mà tắm mà bỏ quên một cái chút nước còn dư đó, như cái ông mà bên luật đây đó, giải thích cho nghe đó để biết đó, là cái gì mấy ông này đúng, cái gì ông sai. Giải xong thì Đức Phật mới nói đó, đừng có cãi cọ nữa, tác giả thì phải hòa hợp với nhau, phải đoàn kết với nhau để mà sống vui vẻ chứ không nên như vậy. Nhưng mà mặc dù Đức Phật đã dạy rõ như vậy rồi, nhưng mà hai bên vẫn âm mưu, nhất là mấy người đồ chúng theo đó là không có muốn là nó ngang chàng với nhau. Tức là không phải bên đây có lỗi giúp, bên kia có lỗi giúp, không phải là bên đây phải sửa đổi, bên kia phải sửa đổi, mà nhất định là phải có bên thắng bên thua. Và như vậy đó mà miệng làm lưỡi rắn vẫn bắn qua bắn lại bắn tới bắn lui nói hoài. Đức Phật mới kêu ra dạy một lần thứ hai nữa, thì dạy vậy rồi yên rồi đó. Vài bữa sau đó thì cái chuyện đó nó cũng khơi dậy, cho đến nỗi mà nó kéo theo đó là những cái người mà cư sĩ đó cũng tham gia. Rồi ngay chư thiên mà ở trong cái tinh xá đó cũng chia làm hai phe để tham gia. Và khi mà Đức Phật giảng tới một lần thứ ba đó thì người ta cũng tạm yên rồi đó. Thì sau đó thì hai bên cũng dần mắt qua mắt lại vậy. Thì Đức Phật mới đặt cái luật đó, Đức Phật mới nói từ nay đó mà ai ở trong tinh xá đó mà cãi lộn với nhau hoài đó, mà cãi một lần cãi gì đó, thì lúc mà lên quả đường đó, người ta ngồi trên cái chỗ hội trường chung nè hoặc là ăn cơm chung đó, thì cái người đó phải ngồi biệt ra một chỗ, có một cái hình thức là làm như vậy á, để cho cái người mà không có hòa hợp á phải bị coi như là cái tâm đoàn á để qua một bên để mà biết mình sống thôi. Nhưng mà rồi đó thì hết hình phạt rồi đó là ở dưới cũng vẫn tiếp tục cũng bắt qua bắt lại những cái chỗ đó cũng nói tiếp nó không có ngừng. Rồi có một gì đó nên mới thấy là Đức Phật đó là thấy là sao tăng chúng này cứng đầu quá dài không được, thì Đức Phật có cái ý định đó là không có ở trong cái tăng xá nữa. Thì có một vị vô mới bạch như thế này, vị này bạch vị bạch nói là bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Pháp Vương, ngài sẽ sống một đời vô sự tự tại trên cõi đời này,

Đức Phật mới đi đến cái chỗ gọi là Đông Trúc Độc Giả, thì mới thuyết pháp cho ba cái chàng trai này đó là con nhà quyền quý để nghe về thế nào cái hạnh phúc cùng với đời sống hòa hợp. Và cuối cùng thì Đức Phật đến một cái khu rừng gọi là khu rừng Paniyaka. Thì khi Đức Phật đến cái khu rừng này đó, thì lúc đó là cái mùa sa la rổ rất là đẹp, cho nên Đức Phật ngồi dưới cái cội cây sa la đó để mà nhập thiền. Thì trong cái khu rừng đó, nó có một cái con voi lớn, một con voi đầu đàn.